Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 248, Liên Hoa bí ẩn hơi am hiểu. Trong sân ngoài sân đều im ắng, một bóng người đều không thấy, phảng phất nơi ở không phải náo nhiệt sơn trang, mà là dã ngoại hoang vu. Liễu Long An cao giọng hô, sư phụ, Cỗ Kiệu đã ngồi xong. Chúng ta liền trở về đại bộ phận đi. Căn bản không người trả lời. Trong lòng hai người lo sợ nghi hoặc. Một chỗ chạy vào chính giữa trong phòng. Mới vừa đi vào cửa phòng. Liễu Long An mãnh liệt cảm giác một hồi choáng váng. Chỉ đành phải mạnh tự mình ổn định tâm thần. Lại thấy trong phòng trên giường. Trải lấy một cái giường đỏ thẫm gấm vóc đệm chăn. Màu hồng màn cửa cũng đã treo tốt. Tựa hồ là cái gì người đem muốn đi ngủ. Liễu Long An nói, nơi này quá quỷ dị. Chúng ta đi nhanh lên. Bên cạnh Lưu Vũ Phỉ thân thể mềm nhũn, liền muốn tê liệt ngồi xuống. Liễu Long An giật mình, vội vàng đem nàng chặn ngang ôm lấy. Lưu Vũ Phỉ hai tay hiệp, ôm vào hắn trên lưng. Mới nghe được tà âm, giờ phút này lại trong phòng phiêu đãng lên. Làn điệu mịt mờ mập mờ, uyển chuyển triền miên, làm cho người không kềm nổi tình ý lan ra. Liễu Long An cùng Lưu Vũ Phỉ lẫn nhau ôm, bốn mắt nhìn nhau, chợt thấy dị thường thân cận, khó bỏ khó phân. Lưu Vũ Phỉ dù gì nói, tờ giấy kia tại ta trong ngực, ngươi mò ra hai ta xem. Liễu Long An tâm niệm chuyển động, cảm giác cực kỳ không ổn. Nhưng lại không tự chủ được, đưa tay ngả vào trong ngực nàng, bất kỳ lại chạm đến một cái hoàn tiêu nhũ, Liễu Long An thêm tim đập thình thịch, Lưu Vũ Phỉ, ân, một tiếng ngâm khẽ, thân thể run lên, mi mắt hư mê lên, dần dần tìm tới quần áo tường kép, móc ra tờ giấy kia tiên, nâng tại hai người trước mặt, Lưu Vũ Phỉ sắc mặt ửng hồng, lẩm bẩm. Ta nói qua, chờ ngươi cứu mẹ trở về, cùng ngươi đoàn tụ, hiện tại, chúng ta đoàn tụ nha, vừa nói vừa đem thân thể hướng hắn dán chặt. Ánh mắt mê ly, ngửa mặt nhìn hắn, Liễu Long An chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng, cúi đầu thân tại nàng trên đôi môi, Lưu Vũ Phỉ nâng mặt nhận lời, vòng tình cùng hắn hôn lên một chỗ, hai người vội vã không nhịn nổi. Đem quần áo thoát sạch, chui vào sớm đã dự bị tốt ổ chăn. Một hồi vui thích sau đó, Liễu Long An vuốt ve Lưu Vũ Phỉ sau lưng nghỉ ngơi. Hoảng hốt ở giữa, Liễu Long An chứng kiến, tại nàng nhẵn bóng vai cõng bên trên, có một đóa liên hoa lạc ấn, nhích lại gần nhìn lên, lại thấy cái kia đóa liên hoa, tổng cộng có 12 cánh hoa. Trung tâm giữ lấy một cái nho nhỏ đài sen, Liễu Long An vội vàng Lưu Vũ Phỉ vịn chuyển, chính mình thì lật người tới, đem đầu vai hướng nàng, hắn trên vai phải, cũng có một đóa đồng dạng lạc ấn, Lưu Vũ Phỉ chứng kiến, cả kinh nửa ngày nói không ra lời, Liễu Long An lại xoay người lại, hướng nàng nói đi qua mộng cảnh, Lưu Vũ Phỉ kinh ngạc nói. Ta cũng thường xuyên mơ tới. Ta chính là cái kia tiểu kim xà. Hai trong lòng người đại hỉ. Khó trách chúng ta thường xuyên hồn khiên mộng nhiễu. Nguyên lai đúng là chú định duyên phận. Ngay sau đó kìm lòng không được thân tại một chỗ. Lại nhấc lên một chút sóng to gió lớn. Như thế lặp đi lặp lại mấy lần. Mới dần dần mất hết cả hứng. Ngửa ra lận nói nửa ngày. Hai người mặc quần áo rời giường, Lưu Vũ Phỉ bỗng nhiên nhẹ giọng sẵn giọng, ngươi chỉ lo chính mình dễ chịu, làm cho ta hiện tại còn đau đây. Liễu Long An ngượng ngùng nói, thật xin lỗi, vậy ngươi điểm nhẹ phía dưới đất, cấp bách đỡ lấy nàng, theo giường bên trên xuống tới, chợt thấy mắt tối sầm lại, lập tức đã mất đi tri giác, đợi đến tỉnh lại, thấy mình vẫn ngồi tại trong kiệu. Lưu Vũ Phỉ hai mắt hơi khép, nghiêng dựa ở trên người hắn, ngột tự mình đang ngủ, lại nghe được đại lý xe lộc cộc, cảm thấy một chút sốc này, khó khăn chúng ta một mực tại trên xe. Liễu Long An trong lòng kinh hãi không thôi. Không biết vừa rồi tình cảnh đến cùng là thật sự là huyễn. Ghé vào Lưu Vũ Phỉ bên tai, nhẹ nhàng kêu hai tiếng. Lưu Vũ Phỉ chậm rãi mở hai mắt ra, đột nhiên ngồi thẳng người. Nàng khẩn trương đánh giá lấy Liễu Long An, lập tức nhẹ nhẹ thở phào một cái. Xe ngựa chậm chậm dừng lại. Kiệu ngoài có người ha ha cười nói: "Các ngươi cái kia đi ra." Hai người nhảy xuống xe ngựa, thấy Triệu Đại Xuyên đứng tại bên cạnh xe, chính giữa cười mỉm nhìn bọn hắn. Cô bé kia thì đứng tại mấy bước bên ngoài, cúi đầu nhìn dưới chân. Triệu Đại Xuyên nói: "Hai vị trí lão nhân gia, có phải hay không rất vui vẻ đây?" Lưu Vũ Phỉ đỏ mặt lên, xoay mặt nhìn qua hướng chân trời. Liễu Long An khen: "Đầy khắp núi đồi hoa tươi, cảnh sắc đẹp không sao tả xiết." Triệu Đại Xuyên nói: "Bên trong tiên cảnh thâm ảo, cho dù là chính ta cũng chỉ có hiểu thấu đáo một hai." Đối nữ hài tử kia nói: "Tú Nhi, đem thức ăn bưng lên đi." Nữ hài tử quay người chạy ra ngoài, một loại chẳng lành cảm giác phun lên Liễu Long An trong lòng. Hắn nghi ngờ hỏi: "Ngươi vừa rồi bảo nàng cái gì?" Triệu Đại Xuyên cười nói: "Cái kia Tú Nhi đã chết, cái này một vị cũng gọi Tú Nhi." Chỉ chốc lát sau, đồ ăn tất cả đều lên bàn, bốn người vây tại một chỗ, ăn đến cơm trưa. Lưu Vũ Phỉ ngồi tại trên ghế, bất ngờ nhíu nhíu mày, lại cũng không mở miệng nói chuyện, cũng gọi Tú Nhi nữ hài tử, loại trừ cho mọi người thêm cơm, cũng chỉ yên lặng ăn cơm. Triệu Đại Xuyên cùng Liễu Long An trò chuyện lửa nóng, nhưng phần lớn là nhốt tại Thất Tinh Động thời gian chuyện xưa. Hai người phảng phất hết sức ăn ý, đều ngậm miệng không nói, cũng không hỏi hắn sau sự tình. Cơm trưa sau đó, nữ hài tử đem Liễu Long An cùng Lưu Vũ Phỉ dẫn tới một cái gian xương phòng. Không nói một lời, chợt rời đi. Hai người tại bàn trà phía trước ngồi đối diện, đều lặng lẽ im lặng. Liễu Long An thấp thỏm trong lòng, không biết nên không nên cùng Lưu Vũ Phỉ thảo luận những cái kia như ảo như thật sự tình. Lưu Vũ Phỉ cúi đầu ngồi nửa ngày, bỗng nhiên mở miệng hỏi: "Là ngươi cùng hắn làm ván sao?" Liễu Long An khẽ giật mình: "Cái gì ván?" Lưu Vũ Phỉ trong mắt rơi lệ, không nói thêm gì nữa. Liễu Long An giật mình ngộ đạo, nàng nhất định là cho rằng vừa rồi đều là thật, là hai thầy trò chúng ta tính toán nàng. Vội vàng nói: "Vũ Phỉ, những cái kia có lẽ đều là ảo tưởng. Ta đối với ngươi tâm, mặt trời có thể bày tỏ, như thế nào làm ván hại ngươi?" Gặp nàng vẫn không nói lời nào, Liễu Long An lúng ta lúng túng, đành phải theo nàng tĩnh tọa. Trầm mặc nửa ngày, Lưu Vũ Phỉ mới lại nói khẽ: "Những cái kia đều là thật." Liễu Long An vội la lên: "Làm sao mà biết?" Lưu Vũ Phỉ thấp giọng nói: "Ta nơi nào còn có nhiều đau đây?" Ngẩng đầu nhìn hắn hỏi: "Ngươi đầu vai có phải hay không cũng có một cái liên hoa lạc ấn?" Liễu Long An nhẹ gật đầu. Lưu Vũ Phỉ thở dài, tự nhủ: "Đây là số mệnh a. Ta vốn định trốn trong nhà, thanh thanh lẳng lặng qua hết còn sống. Hiện tại, lại muốn cho ngươi làm tiểu, cùng yêu tộc làm bạn." Nghe nàng vừa nói như vậy, Liễu Long An nguôi lại chuyển mừng, vội vàng nói: "Không phân lớn nhỏ, không phân lớn nhỏ." Lưu Vũ Phỉ ngóng nhìn lấy hắn. Liễu Long An kích động nói: "Sau này ta sẽ dùng tâm che chở ngươi, để ngươi qua cuộc sống an ổn." Nói xong vội vàng chạy tới Lưu Ly Quốc, đảo mắt hái tới mười mấy cái thất sắc bông hoa, vồn vã đưa tới trước mặt nàng: "Sau này ngày ngày hái đến cấp ngươi ăn." Lưu Vũ Phỉ rốt cục nín khóc mà cười, gặp nàng cười tươi như hoa, Liễu Long An không khỏi bị say mê. Những năm gần đây, hắn chưa bao giờ từng chiếm được nàng đãi ngộ như thế. Hắn không biết sư phụ đến cùng ổn định cái gì tâm địa, bất kỳ lại tác thành cho hắn cùng Lưu Vũ Phỉ. không chỉ để hắn mộng đẹp trở thành sự thật, hơn nữa trợ giúp hai người bọn họ mở ra liên hoa lạc ấn bí ẩn. Cái kia đóa liên hoa lạc ấn, bối rối Liễu Long An nhiều năm, vẫn luôn muốn tìm đến cái kia một nửa kia. Chắc hẳn tại Lưu Vũ Phỉ đáy lòng, cũng chôn lấy đồng dạng tâm nguyện. Giờ phút này bọn hắn tâm tư đều tại tình yêu bên trên, căn bản hoàn mỹ, cố kỵ. Tất cả những thứ này phải chăng từ Triệu Đại Xuyên tự tay đạo diễn? Thêm hoàn mỹ phỏng đoán, như vậy một cái Tú Nhi, đến cùng là cái gì nhân vật? Bên trên kéo thêm tải chương sau ép gạch nối dấu lớn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.